Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, Nữ Vương chào từ giã. Nhân Hoàng Điện, Hậu Viện, Liễu Thanh một thân một mình đứng tại một gốc cây già trước. Lẳng lặng ngắm nhìn hư không. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tại hắn song trong mắt lóe lên vô số trật tự phù văn. Thiên phù hiệu lóe lên một cái rồi biến mất. Trong mắt hình chiếu ra một mảnh hư vô thế giới. Chỗ đó đang có lấy một thân ảnh cao to. Tại gắt gao trấn áp một cỗ cường đại ý chí. Như nhìn kỹ, thân ảnh kia cùng hắn có 9 phần rất giống. Chính là thiên đế phân thân. Hắn đang trấn áp Sơn Hải ý chí. Nhưng đến hiện tại như cũ không có cách nào thôn phệ Sơn Hải ý chí. Có một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng ngăn cản. Cái này khiến Liễu Thanh có chút ngoài ý muốn, lại hơi nghi hoặc một chút. Sơn Hải ý chí, vì sao không cách nào cuối cùng thôn phệ luyện hóa? Là cái gì lực lượng tại hộ vệ lấy Sơn Hải ý chí? Bản tôn, muốn luyện hóa Sơn Hải ý chí, chỉ ít cần 3.000 năm. Một thanh âm truyền nhập linh hồn ý thức, Liễu Thanh chấn động trong lòng. 3.000 năm, quá dài, hắn đợi không được 3.000 năm. Liền xem như 3 năm cũng không chờ. Huống chi là 3.000 năm. Thôi được, liền để Y đi giúp người đi. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh có quyết định. Y, hắn quát lên. Chỉ thấy một đạo nhỏ nhắn bóng người bay tới. Vòng quanh một đoàn 7 màu tiểu vân đi tới trước mặt. Chính là Y, cái này đặc thù thiên đạo chi linh. Y kêu lên 2 tiếng. Cùng Liễu Thanh trao đổi cái gì? Liễu Thanh thẳng thắn nói. Y, ta cần lực lượng của ngươi trợ giúp. Chủ nhân, nói. Y rất nghiêm túc gật gật đầu. Nàng không có một chút do dự. Ở chung xuống tới đối Liễu Thanh thế nhưng là tín nhiệm vô cùng. Liễu Thanh sờ lên nàng nho nhỏ đầu. Ôn hòa nói. Một cái khác ta, cần lực lượng của ngươi. Hy vọng Y có thể giúp ta. Tốt, Y không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Còn rất hưng phấn, có thể trợ giúp trước mắt chủ nhân tự nhiên rất cao hứng. Liễu Thanh cũng cười, nhẹ nhàng rạch ra hư vô vết nứt. Một cỗ năng lượng bao vây lấy Y, đem nàng đưa đi thiên đế phân thân chỗ đó. Thiên đạo chi linh tác dụng, chính là tăng cường thiên đạo lực lượng. Thiên đế phân thân hiện tại vừa vặn cần. Cho nên, có Y trợ giúp. Tin tưởng thiên đế phân thân nhất định có thể tăng tốc luyện hóa Sơn Hải ý chí. Triệt để nuốt hắn, trưởng khống Sơn Hải giới. Ông, Y bị cuốn vào vết nứt biến mất không thấy gì nữa. Liễu Thanh giữ im lặng, đứng ở nơi đó không nói một lời. Khí tức càng thâm trầm đáng sợ. Từ khi đột phá Đại La, mấy cái đại phân thân đều có khác biệt trình độ tăng thêm cùng đột phá. Lần lượt có đổi mới tăng lên. Đây là chuyện tốt, bản tôn đột phá kéo theo các đại phân thân thậm chí 3.000 ma thần tăng cường. Chủ nhân, Lẫm Đông nữ vương cầu kiến. Lúc này, Ali lặng lẽ xuất hiện, cung kính báo cáo. Liễu Thanh nghe xong theo trong suy nghĩ tỉnh lại. Trong lòng hơi động, mơ hồ đoán đến vị kia nữ vương ý đồ đến. Để cho nàng đi vào đi. Hắn không có để ý nhiều liền để Ali đi mang nàng tiến đến. Vâng. Ali quay người rời đi. Không bao lâu, nàng liền mang theo Lẫm Đông nữ vương đi tới trước mặt. Gặp qua Nhân Hoàng, Lẫm Đông nữ vương hơi hơi hành lễ. Cao quý yêu nhã, vừa có một cỗ làm cho người kính nhi viễn chi hàn khí. Lạnh lùng như băng, khiến người ta không dám khinh nhờn. Miễn đi, làm nhất tộc chi vương. Không cần đa lễ, Liễu Thanh khẽ vuốt cằm cười nói. Hắn mở miệng hỏi. Ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì không? Tựa như Nhân Hoàng, nàng ngược lại là dứt khoát, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tại Sơn Hải giới đã ngây người một đoạn thời gian rất dài. Ta muốn rời đi, tìm kiếm vĩnh hằng chân băng. Liễu Thanh lông mày cau lại. Quả là thế, Lẫm Đông nữ vương là chuẩn bị cáo từ rời đi. Tìm kiếm vĩnh hằng chân băng. Đây chính là nàng kim nhập Sơn Hải giới mục đích thực sự. Trước đó nói qua, nhưng lại không tìm được. Hiện tại chính là chuẩn bị rời đi tiếp tục tìm kiếm. Liễu Thanh giữ im lặng, Giống như là đang tự hỏi cái gì. Ngươi cần phải rất rõ ràng. Vĩnh hằng chân băng có lẽ tồn tại, nhưng có lẽ không tồn tại. Nói đến đây hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói. Liền xem như tồn tại, có thể muốn tìm được nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta biết, Lẫm Đông nữ vương khẽ vuốt cằm tỏ ra hiểu rõ. Nàng nói ra, lần này tới, ngoại trừ cùng người hoàng trào từ giã bên ngoài, còn có một điều thỉnh cầu. Nói, Liễu Thanh gật gật đầu. Chỉ nghe nàng mở miệng thỉnh cầu nói. Còn mời nhân hoàng mượn ta vĩnh diễm dùng một lát. Chờ tìm được vĩnh hằng chân băng định hai tay dâng lên. Nói xong nàng thì bái xuống dưới. Đây là muốn mượn vĩnh diễm dùng một lát. Tìm kiếm vĩnh hằng chân băng. Liễu Thanh minh bạch ý nghĩ của nàng. Nhẹ nhàng lắc đầu. Vĩnh diễm mượn ngươi không phải không được. Nhưng vừa vặn ta muốn tìm kiếm vĩnh hằng chân hòa. Như vậy đi. Ta tùy ngươi cùng nhau đi tới tìm kiếm. Suy đi nghĩ lại. Liễu Thanh quyết định cùng đi tìm kiếm vĩnh hằng chân băng cùng vĩnh hằng chân hỏa hai loại chỉ tồn. Tại ở đồ vật trong truyền thuyết, đa tạ nhân hoàng thanh toán. Lẫm Đông nữ vương trong lòng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Vạn vạn không nghĩ đến Liễu Thanh lại muốn cùng một chỗ tiến về. Đây chính là chuyện tốt a. Có dạng này một vị cường thế vô địch nhân hoàng cùng một chỗ tìm kiếm. Cơ hội lớn hơn, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút. Thuận tiện hỏi hỏi tà Phật bọn người, có nguyện ý hay không cùng nhau đi tới. Liễu Thanh làm ra an bài, muốn rời khỏi, an bài trước tốt nhân tộc sự tình lại nói. May ra có ba đại tộc trưởng cộng đồng chữa trị, Sơn Hải nhân tộc trước mắt không có cái gì đại sự. Trước mắt không có quá lớn nguy cơ, đến từ ngoại giới các đại thần ma đều tại tầm bảo. Không rảnh bận tâm nhân tộc, tự nhiên không có quá lớn nguy hiểm. Tăng thêm nhân tộc có Liễu Thanh mang về đại lượng thần ma thi thể cung ứng lấy thần ma huyết. Thực lực chính là một thiên nhất cái biến tăng lên lấy. Có thực lực cường đại, coi như Liễu Thanh không ở trong tộc tọa trấn một dạng có thể ứng đối nguy hiểm. Cho nên hắn quyết định cùng đi tìm kiếm. Đúng, nhân hoàng, Lẫm Đông nữ vương cao hứng rời đi. Nhìn lấy nàng rời đi, Liễu Thanh lâm vào trầm tư. Chủ nhân, ta cũng muốn cùng đi. Lúc này, Ali nũng nịu mở miệng nói ra. Liễu Thanh theo trong suy nghĩ thanh tỉnh, nhìn lấy nàng nũng nịu bộ dáng, có chút buồn cười, muốn đến thì đến rồi. Hắn không có cự tuyệt, đã muốn đi, cái kia liền mang theo Ali cái này cửu vĩ hồ sủng vật thì thế nào? Còn có Thanh Loan, đúng rồi, liên hệ với Thanh Lân cùng Bạch Hổ, Chu Tước bọn họ sao? Liễu Thanh mở miệng hỏi một chuyện khác. Còn lại mấy cái sủng vật còn không có tới. Ali phụ trách liên hệ thông báo bọn họ. Nhưng giống như không gặp động tĩnh. Liễu Thanh tâm lý nhịn không được có chút lo lắng. Chủ nhân yên tâm. Ali lập tức biểu thị nói. Thanh Lân tại Long tộc chỗ đó. Chính tại thuế biến chính mình. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước đều như thế kinh lịch cấp độ càng sâu thuế biến. Thôi, vậy liền để bọn họ tiếp tục thuế biến tăng thực lực lên. Còn lại không cần để ý tới. Liễu Thanh nghĩ nghĩ quyết định vẫn là không kinh nhiễu còn lại mấy. Cái sủng vật đề cao thực lực. Đây là chuyện tốt. Bỏ qua về sau rất khó có cơ hội. Chủ nhân, cái kia Thanh Hồ, Tuyết Hồ, Hỏa Hồ ba vị mỗi ngày đều đến xin chỉ thị. Chủ nhân thật không lại suy nghĩ một chút. Ali dí dỏm nháy mắt mấy cái. Cười híp mắt hỏi. Liễu Thanh liếc mắt, nhẹ nhàng gõ nàng cái trán cười mắng. Nói không cho phép nhắc lại. Ngươi lại nói lung tung cẩn thận chủ người đem ngươi nhốt phòng tối. Mới không cần liệt. Ali. Rồi cười khanh khách nói. Xoay người một cái nhảy ra. Hơi lược. Chủ nhân có tạc tâm không có tạc đảm. Chấm ngoặc kép. Nàng làm cái mặt quỳ. Nhún nhảy một cái rời đi nhân hoàng điện. Nhìn lấy nghịch ngợm Ali. Liễu Thanh có chút giở khóc giở cười. Cô gái nhỏ này càng ngày càng làm càn a. Đến mức Thanh Hồ các nàng ba vị hồ tộc mỹ nữ. Liễu Thanh bản năng kính nhi viễn chi. Vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Không chừng chính mình ngày nào định lực không đủ trực tiếp luân hãm vậy liền chơi lớn phát. Chờ nắm trong tay Sơn Hải giới. Bước kế tiếp cũng là giải quyết tử vi tinh nguy cơ. Liễu Thanh nói nhìn ra xa hư không. Ánh mắt bên trong rõ ràng sáng ngời. Có mục tiêu rõ rệt cùng kế hoạch. Bước kế tiếp, cũng là đi Tử Vi Tinh. Giải cứu người ở đó tộc. Cái này nhất định phải dựa vào Tử Vi Tinh tới La Diệp đám người chỉ dẫn. Mới có thể theo Sơn Hải giới tiến về Tử Vi Tinh. Chẳng qua trước mắt vẫn là tìm kiếm Vĩnh Hằng Chân Băng cùng Vĩnh Hằng Chân Hòa quan trọng. Còn lại trước thả một bên. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh quay người nhanh chân rời đi Nhân Hoàng Điện. Đi làm sao an bài. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.